Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 12 của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Đây cũng là phần cuối của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 61. Âu Dương Ngâm khoác tay bố đi vào đại sảnh khách sạn Roson, ngẩng đầu nhìn tấm biểu ngữ ở chính giữa. Buổi liên hoan đoàn đại biểu các nhà doanh nghiệp thành phố D. Cô sững lại, nhỏ giọng với bố. Bố, sao bố không nói với con là đoàn đại biểu của thành phố D? Trang Hoa Hằng mỉm cười nói, Ngâm Ngâm, con không muốn biểu dương hay là muốn trách bố? Âu Dương Ngâm cắn môi, trách. Bí thư Trang, ngài và phu nhân của ngài liên hợp lại lừa con gái, thật sự không hề quang minh chính lại. Trang Hoa Hằng cười ha ha. Phó bí thư, phó thị trưởng và tổng thư ký cùng đi bên cạnh không khỏi nhìn nhau cười. Bí thư Trang chiều con gái, đây không phải bí mật của thành ủy. Hôm nay đệ nhất phu nhân không lên sân khấu, thay vào đó là thiên kim tiểu thư đi theo bên người. Chẳng lẽ là muốn xem xét kém rễ trong số những doanh nghiệp trẻ của hai thành phố? Ngầm ngầm, hiểu bần đến rồi. Lúc ở thành phố D, con đã được nhà bác hàng chăm sóc rất nhiều. Bây giờ phải chăng nên làm tốt vai chủ nhà một chút? Vừa đến, hiểu bần đã nói với bố muốn gặp con. Bữa tiệc tối nay là do hiệp hội các nhà doanh nghiệp đứng ra tổ chức, không phải một trường hợp chính thức gặp lắm, cho nên bố dẫn con đi theo, cũng vì mẹ con hơi mệt nữa. Bố cô giải thích hết sức trân trọng. Âu Dương Ngâm thở phào nói, hàng hiểu bân mà cũng được gọi là doanh nghiệp à? Nhà chơi bời thì có. Đại sảnh được trang trí cực kỳ hoa mỹ, việc Trang Hoa Hằng đến cho thấy thành ủy và chính quyền thành phố H rất coi trọng đoàn đại biểu của thành phố D. Vị phó thị trưởng dẫn nhiều đoàn kính rượu bí thư Trang để bày tỏ lòng cảm ơn. Âu Dương Ngâm đứng bên cạnh bố hơi vô vị, liền lén hỏi thư ký bên cạnh bố, phó tổng giám đốc hàng hiểu bân của công ty Thượng Đạo ở đâu? Thư ký đi ra một lát rồi quay về nhẹ nhàng nói với cô, tìm được rồi, đang đợi cô ở gần cửa phía đông. Âu Dương Ngâm chào bố rồi xuyên qua đại sảnh đến cửa phía đông. Hôm nay có không ít nhà doanh nghiệp thành phố H đến đây. Sau cuộc tọa đàm buổi chiều đã có nhiều người quen biết nhau, cho nên tối nay đã có ý thức tổ chức một tiệc rượu kiểu buffet. Theo lời của bí thư Trang thì tổ chức đại hội làm quen, tự tìm đối tượng, tự kết thông gia. Ngâm ngâm! Hàng Hiểu Bân từ xa đã hưng phấn vẫy tay với cô. Âu Dương Ngâm mỉm cười, tiện tay cầm ly rượu vang, chậm chậm đi về phía. Hoan nghênh hàng công tử ghé thăm. Cô giơ ly lên, nhẹ nhàng chạm một chút với Hàng Hiểu Bân, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Nghe thấy giọng cô, một người đang nói chuyện ở phía sau Hàng Hiểu Bân lập tức xoay người lại. Âu Dương Ngâm nhật mình mở to mắt. Ba ngày không nhập phải nhìn nhận lại. Ngâm ngâm, em và bố em tiến vào hồ tiền hô hậu ứng như vậy, làm anh cũng không dám lên chào hỏi. Công chúa Điện Hạ. Hàng Hiểu Bân trêu chọc. Có lẽ điều hòa trong đại sảnh có nhiệt độ quá thấp. Âu Dương Ngâm cảm thấy mình hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại, cười nói với Trình Mộc Dương phía sau Hàng Hiểu Bân. Tổng giám đốc Trình, hoan nghênh, hoan nghênh. Nghe vậy Trình Mộc Dương biến sắc, có điều anh khôi phục thần thái rất nhanh, mỉm cười nói. Ngâm ngâm, mấy tháng không gặp mà em đã khách sáo như vậy sao? Hôm nay đến đây đều là những nhà doanh nghiệp ưu tú nhất của thành phố D, vì vậy em cần phải bày tỏ lòng tôn trọng cao nhất, nếu không bố em sẽ mắng em. Âu Dương Ngâm cũng cười nói. Được rồi, Ngâm Ngâm, em đừng nói quá giọng quan chức với bọn anh. Lúc em ở thành phố D, anh chưa bao giờ quan cách với em cả mà. Lúc ở thành phố D, Hàng Hiểu Bân cũng đã hiểu chuyện giữa Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm được 7-8 phần. Bây giờ Âu Dương Ngâm trở lại thành phố H, hai người sách sáo lễ độ, có lẽ là không giải quyết được vấn đề gì. Ngâm Ngâm, em xem anh nhớ em thế nào. Nếu không phải để gặp em thì anh đi tham gia một đoàn hỏi thăm chán ngắt này làm gì? Em còn vừa nói với bố, Hàng Hiểu Bân mà cũng là nhà doanh nghiệp à? Có mà là nhà chơi bời, quả nhiên, quả nhiên. Hàng Hiểu Bân cười ha ha, vẫn là Ngâm Ngâm hiểu anh. Anh có người bạn, phải đào hỏi một chút, hai người cứ nói chuyện trước đi. Nói rồi hắn đi bên một thanh niên vừa chào mình ở phía trước. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Trình Mộc Dương thấy Âu Dương Ngâm trước mặt, cô trang điểm sơ qua, rất khó nhìn ra sắc mặt chân thật, nhưng rõ ràng đã gầy hơn trước so với nhiều anh đi châu Âu. Đây là một cơ hội rất tốt, mấy tháng trước không phải anh còn tìm cách để gặp được cô hay sao?

mặc dù mùa đông sắp qua nhưng vẫn cố gắng chú ý giữ ẩm, không được ăn mặc phong phanh như các cô gái khác. Mặc nhiều quần áo như thú bông cũng đáng yêu. Bây giờ anh không nói thì có thể sau này cũng không có cơ hội để nói nữa. Không được để bị cảm cúm, em là bác sĩ ngoại khoa, không cần thận hắt hơi một cái là đi một mạch máu. Tất cả mọi lời cô đều nói anh đều nhớ, nước mắt Âu Dương ngâm tràn ra, cô không nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Cô hỏi thăm tất cả mọi người, chỉ không hỏi thăm anh có khỏe không. Từ đầu đến cuối, anh cũng không nói một câu nào yêu cầu cô quay lại. Chương 62. Âu Dương Ngâm muốn quay đi, sau lời nhắn rạng sáng mùng 1, Trình Mộc Dương không còn gửi tin nhắn Quy Quy nữa. Cô sớm nên nghĩ ra anh đã buông tay, đây đều phải cô hy vọng sao? Mặc dù vẫn quan tâm đến cô, nhưng lại không còn khuyên cô hồi tâm chuyển ý nữa. Cô còn một loại thê lương là bị vứt bỏ. Cứ như vậy, từ đây quên nhau giữa chốn hồng trần. Cô đè nước mắt xuống, cười nói, Tổng Giám Đốc Trình. Lần này, cô thật sự cần cáo biệt. Ngâm ngâm! Trình Mộc Giai cao giọng lên gọi cô và đi tới, Âu Dương Ngâm cũng nhìn thấy hắn. Lần này, Mộc Dương đến cũng là do ông nội chỉ đích danh. Trình Mộc Dương giải thích. Quả nhiên anh em một lòng. Âu Dương Ngâm cười đi tới trước mặt Trình Mộc Giai nói, Trình thiếu gia, không phải anh mượn cơ hội đến Du Sơn, sông núi và ngắm gái đẹp đấy chứ? Anh cũng muốn thế, đáng tiếc là Trình quá kính, không còn thừa chút nào tự do. Trong tiệc lụ, mãi mới gặp được mấy người xinh đẹp nhưng cũng rất bình thường. Vẫn nói thành phố H chuyên ra người đẹp, xem ra chuyện không phải như vậy, còn không bằng thành tế D của bọn anh. Trình Mộc Giai oán trách. Các cô gái ở đây, chỗ nào cũng dịu dàng tinh tế, nhìn thoáng qua không thể nổi bật nhưng càng nhìn thì càng hấp dẫn. Các cô gái ở thành phố D bọn anh, có nhìn cả tiếng cũng vẫn vậy, cũng giống như rượu, uống một ngụm là đã biết rõ bao nhiêu độ. Nhưng nếu là nữ nhi hồng thì làm sao mà biết được có bao nhiêu vất vả. Âu Dương Ngâm nói chậm rãi. Trình Mộc Dương mỉm cười. Cô bé này lại bắt đầu trẻ con. Được rồi, anh cam chịu hả Phong, đại tiểu thư. Em mới rời khỏi thành phố Đê được có mấy ngày mà đã suốt ngày bọn anh. Câu tiếp theo anh còn chưa nói ra mà. Thành phố H, anh chỉ thấy có một cô gái xinh đẹp hơn tất cả mọi cô gái ở thành phố Đê bọn anh. Trình Mộc Giai cười nói. Chính là tiểu thư Âu Dương Ngâm. Em đến đây không phải để nghe nịnh hót. Âu Dương Ngâm bật cười. Có ý đồ gì mà lấy lòng em như vậy? Ngâm ngâm, hôm nào rảnh dẫn anh đi du lịch đi. Cho tròn vai chủ nhà. Trình Mộc Giai nói. Không phải ngày mai bọn anh phải về à? Chẳng lẽ anh không cùng về với đoàn? Âu Dương Ngâm thấy kỳ lạ. Trình Thị phát triển quân vào ngành bất động sản ở đây. Bước đầu tiên là phải tham gia đấu thầu đấu giá kế tiếp. Anh và đại ca ở lại vài ngày làm quen với một số người. Đừng để đến lúc đại gia đến lại bị tiểu gia địa phương chèn ép. Không để ý đến sắc mặt của Trình Mộc Dương, Trình Mộc Giai nói hơi dao động. Bị đánh không kịp trở tay, Trình Mộc Dương sầm mặt không nói nên lời. Âu Dương Ngâm ngẩn ngơ nhìn Trình Mộc Dương và Trình Mộc Giai. Một hồi lâu mới gắng giọng nói. Thì ra thật sự có ý đồ. Sắc mặt Trình Mộc Dương đột biến. Ngâm ngâm không được nghe Mộc Giai nói bậy. Thật ra chuyện rất đơn giản. Tham gia đấu thầu đúng là theo thủ tục bình thường là được, không cần làm quen ai cả, ngay cả bọn anh cũng sẽ về. Công chúa Điện Hạ, anh chờ cành ô liu của em. Trình Mộc Giai vẫn còn cười nói. Mộc Giai! Trình Mộc Dương quát hẳn lên. Đương nhiên! Âu Dương Ngâm lập tức khôi phục thần sắc. Không phải giới thiệu vài người sao? Ở thành phố D em đã được Trình Thị chiếu cố rất nhiều, có qua có lại mới tỏi lòng nhau. Đi thôi, trước tiên em giới thiệu một số nhân vật của thành phố H cho hai anh quen biết. Nói rồi liền ra hiệu cho hai người đi theo cùng cô. Trình Mộc Dương đứng yên không động, cô nói. Thì ra thật sự có ý đồ. Câu này làm anh thật đau lòng. Anh cho rằng cô chỉ mất thời gian tính nổi trẻ con. Cho dù cô dứt khoát quay đi như vậy, anh cũng cố chấp cho rằng cô chỉ có hành động theo cảm tính. Anh tin cô hiểu anh, tin cậy anh. Nhưng bây giờ cô nói. Thật ra thật sự, chẳng lẽ đó là nguyên nhân cuối cùng khiến cô quay đi hay sao? Trái tim anh bỗng chìm xuống. Đi nào đại ca? Trình Mộc Giai thúc giục. Trình Mộc Dương không động, hầu như anh không cầm nổi ly rượu vang trên tay. Anh nhìn mọi người xung quanh, âm thanh ong ong, hỗn loạn, lại hùng hổ, như đang cười nhạo tình yêu của anh.

Ngâm ngâm, cho dù con muốn giúp nó nhưng cũng phải còn có cách đó. Trang Hoa Hằng nói, bố hiểu rồi, tình hình kinh doanh của công ty nó rất tốt. Nếu muốn phát triển ở nơi này chúng ta thì chúng ta sẽ rất hoan nghênh. Là Trình Thị muốn tiến quân vào ngành bất động sản ở đây. Bố, nghe nói sắp có đấu giá bớt đất, bọn họ muốn tham gia đấu giá. Có vấn đề gì không? Bọn họ sắp bị địa phương chèn ép. Ngầm ngầm, con đang nghi ngờ năng lực cầm quyền của bố à? Trang Hoa Hằng cười to. Công ty lớn, năng lực cao, tham gia đấu giá có vấn đề gì chứ? Cần phải con PR cho nó như vậy à? Đương nhiên con tin tưởng năng lực cầm quyền của bố. Có điều con muốn đảm bảo bọn họ được cạnh tranh công bằng với thành phố H. Không tiếc hy sinh bản thân như vậy. Trang Hoa Hằng đau lòng nói. Ngầm ngầm, con muốn phản hồi quan hệ của hai đứa à? Không phải, con muốn triệt để các bức quan hệ giữa bọn con. Âu Dương Ngâm chua xót. Cho nên, con muốn làm anh ấy cho thấy rõ con gái bí thư thành ủy đang trải đường cho anh ấy đi. Chương 63. Trình Mộc Dương đi vào phòng sách. Trình Thương Hải đang chờ anh. Thế nào, chuyến đi thành phố H tuần này có thu hoạch gì không? Gặp rất nhiều người, ít nhất nhân vật then chốt trong các lĩnh vực liên quan. Trình Mộc Dương do dự một chút. Ông nội, thật ra lần này đưa số tiền lớn vào bất động sản sẽ có mạo hiểm. Tình hình kinh tế hiện nay đã có dấu hiệu của một đợt khủng hoảng. Điều này cháu không cần suy nghĩ. Cháu không hiểu về ngành bất động sản, chỉ dựa vào tư liệu của hạng là không thể nhận định được có phải có kinh nghiệm. Sau khi đã quen thì sẽ thành là một trực giác. Rất nhiều lúc trực giác còn chính xác hơn cả phân tích. Trình Thương Hải dạy bảo cháu mình. Vâng, có điều giá nhà đất ở thành phố H đã rất cao. Bây giờ đấu giá một mảnh đất lẽ ra phải trả giá trên trời, sổ mạo hiểm sẽ càng tăng. Anh nói ra thật tình, mấy ngày nay anh đã nghiên cứu rất nhiều lần, hầu như dồn tất cả tinh lực và thể lực vào việc này, chỉ có một việc để thuyết phục ông rút khỏi kế hoạch này. Cháu nói cũng không phải không có lý, có điều về việc làm ăn này không cần mạo hiểm chứ. Mạo hiểm càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Ông nói là một thực tình. Nhiều năm chinh chiến thương trường như vậy, rất nhiều lúc có gan mới có thể làm được lợi nhuận kết xù. Ông nội, tham gia đấu giá là chuyện rất đơn giản, chúng ta không cần tìm mối quan hệ như vậy. Với tố chất cộng thêm sức mạnh hùng hậu của tập đoàn Trình Thị, mua một mảnh đất không phải là chuyện khó khăn. Cháu mới kinh doanh được có một ngày à, không có quan hệ, nói không chừng người ta không còn cho cháu cách đấu giá hơn. Hơn nữa, vạn nhất đấu giá được thì sau đó có là bao nhiêu chuyện, không có quan hệ nữa với khó khưa đây. Hiện trạng của xã hội Trung Quốc chính là như thế. Nhưng ông à, Trình Mộc Dương dừng lại một chút. Có thể không cần liên lụy đến ngâm ngâm hay không? Rốt cuộc, ông cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, mặc dù đã là quá muộn, nhưng anh không thể còn lợi dụng cô như vậy. Không phải cháu với nó đã kết thúc rồi à? Kể cả ông muốn kéo nó vào cũng không kéo được, như thế trước thật sự rất tốt. Con gái bí thư thành ủy, ai dám không nể mặt? Trình Thương Hải liếc núi. Ông nội, còn phải ngày đầu tiên như ngâm ngâm ông đã biết thân thế của cô ấy không? Đã nghĩ ngợi đến lợi ích sau này. Trình Mộc Dương nhìn Trình Thương Hải như muốn nhìn thấu lòng ông nội. Bảo Trình Mộc Giai đi cùng với anh thì ông biết chịu đề nghị Âu Dương Ngâm giúp đỡ. Ông nội đúng là đã tính hết cách. Anh lại nhớ tới câu nói cảm thán kia của Âu Dương Ngâm. Thì ra thật sự có ý đồ. Có phải anh đang vui mừng vì cô đã bỏ đi để cô có thể ít bị tổn thương? Mặc dù như bây giờ cũng đã tổn thương rồi. Không phải, có điều sau đó lập tức có tài liệu đưa tới cho mấy bạn ông, bạn học của bí thư Hàn. Ngoài bạn học của trường đảng Trung ương, cháu cho rằng một người dân đen dám nhờ giả bạn học là cán bộ tỉnh chăm sóc con gái mình à? Trình Thương Hải quay qua chỗ khác. Mộc Dương có rất nhiều cô gái tốt. Ông nội, bọn cháu đã kết thúc rồi, cháu sẽ tìm bạn gái. Chuyện lần này không được kéo ngâm ngâm vào, được không? Cô ấy đã làm rất nhiều. Nhiều đến mức khiến anh không thể nào quay lại. Nhìn bóng lưng anh, Trình Thương Hải hơi thương. Hết giờ làm, Trình Mộc Vũ vẫn ngồi trong văn phòng. Hôm nay phải đến chỗ ông nội ăn cơm. Cô sợ nhìn thấy thân hình ngày càng gầy gò của anh trai. Cũng sợ nhìn thấy vẻ mặt như biết rõ tất cả của ông nội. Cho nên cô ở đây thêm một lát nữa. Cô tự nói với mình như vậy. Giám đốc Trình còn chưa nghỉ à? La Tiểu Cương dọn dẹp xong chuẩn bị đi về. Trình Mộc Vũ hơi phiền, bây giờ cậu ta cũng không còn pha cà phê cho cô nữa. hết giờ làm là vội vã đi về. La Tiểu Cương, số tờ rơi đó đã đưa cho đám sinh viên khóa dưới của em chưa? Đó là công việc quảng cáo phát tờ rơi của bộ phận bọn họ. Bây giờ cô thường xuyên tạo cơ hội thêm cho các sinh viên nghèo đó. Đưa rồi. La Tiểu Cương khoác ba lô lên. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, không có việc gì chứ? Cô đành phải hỏi tiếp, buổi tối hôm qua đi ăn cùng với đơn vị nghiệp vụ. Vì quá quen nhau nên mọi người uống với nhau một lúc không để ý quy củ, nhất định ép cô uống. La Tiểu Cương phải uống đỡ cho cô không ít. Buổi sáng vừa đến nơi, cô đã giáo huấn thủ hạ lâm trận rút lui một trận. Không có việc gì, La Tiểu Cương nói. Có những việc nên để đàn ông gánh vác, sao có thể để phụ nữ gánh vác chứ? Trình Mộc Vũ liếc cậu, cảm thấy vui vui, lại nghĩ tiếp. Cô nói với vẻ không vui. Bạn gái cũ của cỡ em tới tìm em nữa à? Sống không được à? Bây giờ tìm việc rất khó. La Tiểu Cương thở dài nói. Em không thể thấy chết mà không cứu được. Lão già đó không trả phí chia tay cho cô ấy à? Trình Mộc Vũ tức giận. Không phải cô ấy không có tiền nên mới bám lấy em, là ý đồ khác. Cô ấy có đầu óc hay không? Nhìn gương mặt tức giận của cô, La Tiểu Cương mềm mỏng nói. Em biết em sẽ xử lý tốt, chị đừng giận. Trình Mộc Vũ đỏ mặt lên. Chị có gì phải giận? Vì sao chị phải tức giận vì chuyện của bọn em chứ? Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp. Có một nhân viên ngốc như em, quả thật chị cũng nên tức giận. La Tiểu Cương gãi đầu nói. Giám đốc Trình, chị yên tâm. Cậu nhân viên ngốc này sẽ từ từ thông minh lên. Em đi đây, chị cũng về nhà ăn cơm đi. Dứt lời, cậu vẫy tay chào cô rồi đi về. Nhìn bóng lưng cậu ta, Trình Mộc Vũ càng thêm tức giận. Có còn ra thể thống gì không? Nói chuyện với sếp như thế à? Lúc cô vội vã chạy tới chỗ ông nội, mấy người đã bắt đầu ăn cơm. Trình Anh Chi thấy cô đến, liền vội kéo lấy cơm. Trình Mộc Vũ nói, không vội. Cháu đã nói với đầu bếp luôn rồi, hôm nay phải ăn mì xào. Chờ lúc nào cháu đến mới xào chắc phải mất thời gian lắm. Trình Anh Chi lén nhìn Trình Mộc Dương, nhỏ giọng nói, nhiều thức ăn như vậy còn sao gì nữa, cứ ăn luôn đi. Trình Mộc Vũ không nghe. Cô, cháu không muốn ăn món đó, không có gia vị nhưng rất đậm đà. Thật không biết là ai nghĩ ra món này. Trình Anh Chi nói, nhìn thì không có gia vị nhưng thực ra rất phiền lắm. Dùng dầu để xào đã được rất nhiều, rồi còn phải lưu lại mùi thơm. Cũng như con người, nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng sống với nhau mới biết người ta tốt thế nào. Trình Mộc Dương bên cạnh nói, cứ để chú Lưu xào một đĩa đi, cháu cũng muốn ăn. Trình Mộc Vũ nhìn anh có làm sao không mà gầy thế, đi khám sức khỏe xem. Trình Anh Chi bất mãn, bố không sót cho cháu trai à. Tuấn Đạt của Mộc Dương không phải công ty nhỏ, sao nhất định phải bắt nó làm những chuyện bất động sản ở thành phố H? Không phải còn có anh trai con nữa sao? Trình Thương Hải nói, anh con bận việc khác, Mộc Dương cũng nên rèn luyện, chỉ có thể quản lý một công ty nhỏ sao được, tương lai ai sẽ đến nhận việc của bố. Mọi người đang nói chuyện thì mì xào đã xào xong, Trình Mộc Vũ vui vẻ gấp một miếng. Cẩn thận bỏng! Trình Mộc Dương vội nói, ăn từ từ, đừng ăn nhanh quá đau bụng. Nghe vậy, Trình Anh Chi đứng dậy đi vào phòng bếp, giọng nói dịu dàng và chu đáo như vậy, khiến cô hầu như phải rơi nước mắt. Cơm nước xong, Trình Mộc Vũ kéo Trình Anh Giai lên tầng thượng. Mộc Giai, lần này em với anh cả đến thành phố H có gặp cô ta không? Ai? Trình Mộc Giai hỏi, suy nghĩ một chút mới vỡ lẽ. Chị nói ngâm ngâm, gặp rồi, vẫn rất đẹp. Trình Mộc Giai ra vẻ thần bí. Chị biết không, Ngâm Ngâm ở đó khác lắm. Đến dự tiệc với bố cô ấy, đám đông vây quanh, nở mày nở mặt, bao nhiêu người săn đón. Anh cả có gặp cô ta không? Đương nhiên là có. Thế nào? Còn thế nào nữa? Ở đây còn không tán được, đến đó càng không cần nghĩ. Trình Mộc Giai thở dài nói, anh cả vẫn thích cô ấy, em thấy được. Cô ấy gọi anh cả là tổng giám đốc Trình, anh cả đau lòng, mặt trắng bệch, em nhìn thấy mà khó chịu không dám đi tới. Trình Mộc Vũ nói, lần này về hình như sắc mặt của anh cả rất xấu. Hôm đó bọn em mời mấy vị tay to mặt lớn ăn cơm, anh cả uống say, nôn, đến bệnh viện truyền nước rồi mới về. Anh cả luôn rất kiềm chế, ai ép anh ấy uống nhiều như vậy? Hôm đó Ngâm Ngâm đến, còn tỏ ra thân thiết với anh ấy, cũng không để mọi người nhận ra kỳ thực cô ấy và bọn em đã không có dính dáng gì nữa, nhưng anh ấy lại không chịu nổi khi thấy cô ấy như vậy. Trình Mộc Giai thở dài nói, Ngâm Ngâm cũng buồn cười, lợi dụng thân thế cô ấy một chút thì đã sao? Bao nhiêu con em cán bộ lãnh đạo đều lợi dụng quan hệ của bố mẹ để làm ăn đấy thôi. Vậy mà cô ấy cứ nhất quyết cho rằng anh cả đang lợi dụng tình cảm của bọn họ. Bây giờ thì vui rồi, hai người bọn họ chia tay. Cô ấy lại cam tâm tình nguyện chạy tới giúp đỡ bọn em, muốn đền đáp anh trai đã đối xử tốt với cô ấy ở đây. Thế vì sao bọn em còn đến tìm cô ta giúp đỡ? Trình Mộc Giai nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Chị cho rằng không đi tìm cô ấy thì hai người bọn họ sẽ làm nòa được à? Thời gian đã dài như vậy rồi. Chị, nói cho cùng thì người Ngâm Ngâm yêu rất sạch sẽ, trong tình cảm cũng yêu sạch sẽ, thà rằng chính mình chịu khổ cũng không cho phép một chút vấn đề được nào. Em hiểu cái gì? Trình Mộc Vũ mắng. Em thì không hiểu. Nếu em là anh cả thì em nhất định sẽ không chịu khổ như anh ấy. Nhưng anh ấy đã nói, anh ấy và Ngâm Ngâm là những người giống nhau. Trình Mộc Giai nói, em thấy cô ấy gầy hơn rất nhiều, rất đáng thương. Chẳng thà để cô ấy giúp mình một vài việc, như vậy cô ấy sẽ thanh thản hơn một chút. Nói thật, cô ấy cũng xem như là có nghĩa khí. Cô ấy đến ngồi xuống bàn bọn em, ai dám không nể mặt cô ấy. Sau này chúng ta làm việc ở thành phố H sẽ thuận lợi hơn nhiều. Em đúng là thằng ăn cây táo rào cây sung. Trình Mộc Vũ vỗ mạnh lên vai Trình Mộc Giai. Cô ta thanh thản rồi, còn anh cả. Em cũng không có biện pháp. Chị khuyên anh cả đi. Ngâm Ngâm rất tốt, nhưng bây giờ cô ấy cách xa ngàn dặm, lại nói bố cô ấy che chở trong lòng bàn tay, muốn có bạn trai kiểu gì mà chả được. Cô ấy không để hồi tâm chuyển ý đâu. Làm sao cô ta có thể như vậy? Anh cả đối tốt với cô ta như thế, vừa quay qua thì đã rũ bỏ hết. Đúng là quá tàn nhẫn. Em xem, anh cả ngày càng gầy như vậy. Cô ta thấy mà không đau lòng à? Đúng là một con bé xấu xa. Chị, không phải bọn họ đã chia tay rồi à? Trình Mộc Giai nói, trước kia chẳng phải chị là người không muốn họ yêu đương nhất à? Chị cũng bị bợ đỡ như vậy sao? Thấy người ta là nữ nhi bí thư thì Thành liền gật đầu luôn. Đương nhiên không phải, chị chỉ vì anh cả thôi. Trình Mộc Vũ phản bác, nói xong cô lập tức sững người. Cô nhớ tới lời La Tiểu Cương, có một số việc nên do đàn ông gánh vác, làm gì có chuyện bắt người phụ nữ gánh hết. Trước kia cô đã bắt Âu Dương Ngâm gánh vác những gì? Chương 64. Cuộc đấu giá ba mảnh đất ở thành phố H đang diễn ra trong đại sảnh. Mười mấy công ty thay nhau dơ trẻ. Trông rất quyết liệt, giám đốc Lưu của bộ phận nghiệp vụ nhìn hai anh em Trình Mộc Dương và Trình Mộc Giai ngồi bên cạnh. Sắc mặt hai người vẫn trầm tĩnh, ông hơi thấy làm lạ. Cậu anh thì ông còn hiểu, cậu em sao lại có vẻ nặng nề tâm sự như vậy? Bọn họ đã phân tích về các đối thủ, trừ tập đoàn Trung Thiên của đệ bản địa, tất cả những công ty còn lại đều không đáng nhắc đến. Tập đoàn Trung Thiên, tập đoàn bất động sản danh tiếng, mấy năm nay làm ăn rất thuận lợi, hầu như mỗi khu đất của họ bán vừa liền lập tức tranh muốn sạch sẽ. Nhanh chóng trở thành một thương hiệu bất động sản trong cảm nhận của người dân. Nhưng thời gian trước họ đã lần lượt mua hai mảnh đất của tỉnh ngoài. Mặc dù giá cao đều không cao lắm, nhưng có lẽ bây giờ tình hình tài chính cũng sẽ căng. Giá đấu từ từ lên cao, mảnh số 6 và mảnh số 9 đều đã có người mua, bây giờ chỉ còn lại mảnh số 8 đẹp nhất. Đó vốn là trường đại học, nay trường họ chuyển sang khu giảng dạy chất lượng cao, mảnh đất được mang ra đấu giá, tiền thu được sẽ bổ sung vào số tiền xây dựng mới. Âu Dương Ngâm sốt ruột chờ ở bên ngoài đại sảnh, cô không có một chút kiến thức về bất động sản, cũng chưa từng quan tâm đến lĩnh vực này. Có điều lần này vì tập đoàn Trình Thị phải tham gia đấu giá nên cô đã nghiên cứu tỉ mỉ các thông tin liên quan đến trên các báo chí, mảnh đất lớn, hai mảnh đất nhỏ. Lớn là mảnh đất số 8 ở trung tâm 2 ở ngoại biên, trung tâm vẫn là mảnh đất số 8. Trên báo có chuyên gia dự đến mảnh đất số 8 sẽ vượt qua 300 tỷ. Trình Mộc Giai nói với cô bọn họ phải đấu giá mảnh đất này. Mặc dù biết hết sức của Trình Thị nhưng cô vẫn hơi giật mình. Trên 300 tỷ cũng có nghĩa là hôm nay Trình Mộc Dương nắm khoản đầu tư ít nhất 300 tỷ. Vậy mà anh cũng không muốn cô can thiệp vào. Đúng vậy, anh cao mài tức giận nói với cô. Em không được xen vào. Cô thở dài thật sâu. Cô nhớ tới lời của Trình Mộc Giai. Ông nội anh muốn để anh cả kế nghiệp, nhưng anh cả vẫn tự mở công ty của mình. Dù sao cũng phải làm một số việc cho tập đoàn Trình Thị thì ông nội mới có thể nói mạnh ở hội đồng quản trị được. Tuy không ai phủ nhận năng lực của anh ấy, nhưng còn cống hiến thì sao? Mặc dù hắn vẫn cười đùa bỡn cợt, nhưng Âu Dương Ngâm cảm thấy có lý. Vậy mình cứ giúp anh ấy. Mình không thể ở bên cạnh, hy vọng anh ấy có thể thuận buồm xuôi gió. Cô nói thật với bố, thật tình cô cũng che giấu tâm tư. Tâm tư của cô không chỉ ở Trình Thị mà chủ yếu là ở anh ấy. Trình Thị là tập đoàn có sức mạnh, có uy tín. Cô cũng tin tưởng vào Trình Mộc Dương. Trong đại sảnh chỉ có tập đoàn Trình Thị và tập đoàn Trung Nghiên giằng co mảnh đất số 8. Trình Mộc Dương lạnh lùng nói với giám đốc Lưu: thêm 60 tỷ. Người chủ trì lập tức thông báo: tập đoàn Trình Thị thêm 60 tỷ, báo giá 330 tỷ. Tiếng xích xoa vang lên bốn phía. Người chủ trì lại tiếp tục: tập đoàn Trung Niên thêm 30 tỷ, báo giá 360 tỷ. Trình Mộc Dương nói: thêm 60 tỷ. Tập đoàn Trình Thị tăng giá 60 tỷ, báo giá 420 tỷ. Tập đoàn Trung Niên thêm 15 tỷ, báo giá 413 tỷ. Tổng giám đốc Trình xem ra Trình Trung Thiên không chịu. Giám đốc Lưu hưng phấn nói. Sắc mặt Trình Mộc Dương càng âm trầm, đột nhiên đứng dậy lấy điện thoại đi ra ngoài. Ông nội, cháu là Mộc Dương, cháu... Người chủ trì hô to: 430 tỷ lần thứ hai. Dừng lại đi, Mộc Dương, đừng đấu giá. Giọng nói của Trình Thương Hải truyền đến rõ ràng. Trình Mộc Dương sững sờ một chút. Cảm ơn ông nội. Anh đứng dậy đi ra khỏi hội trường. Âu Dương Ngâm sốt ruột đi qua đi lại, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Mộc Dương và giám đốc Lưu đi ra, cô vội vàng nghênh đón. Xong rồi à, thế nào, có mua được mảnh đất số 8 không? Tiểu thư Âu Dương, đúng lúc có thể mua được thì tổng giám đốc Trình lại dừng đấu giá. Giám đốc Lưu bất đắc dĩ nói với Âu Dương Ngâm. Vì sao, tổng giám đốc Trình, vì sao dừng lại? Âu Dương Ngâm sửng sốt hỏi. Không phải mấy người đến là vì mảnh đất số 8 sao? Tốn bao nhiêu công sức, vì sao Lâm Trận lại bỏ cuộc? Anh về ăn nói thế nào với ông nội? Giải thích thế nào với hội đồng quản trị? Tổng giám đốc Trình. Trình Mộc Dương vừa đi vừa về phía trước cười lạnh. Vì sao tiểu thư Âu Dương không ở bệnh viện mà lại đến đây? Vì sao quan tâm đến mảnh đất số 8 như vậy? Âu Dương Ngâm đi theo phía sau anh ngập ngừng nói. Em chỉ hy vọng tập đoàn Trình Thị có thể có cơ hội để cạnh tranh công bằng ở thành phố H, để có thể trả lại tình cảm của anh dành cho em ở thành phố D. Trình Mộc Dương đứng lại, xoay người lạnh lùng nhìn cô. Âu Dương Ngâm đỏ mặt. Em chỉ... Đừng hòng. Trình Mộc Dương cầm chặt tay cô. Âu Dương Ngâm kinh ngạc muốn giãy ra, nhưng tay anh đã bị cô nắm chặt. Trình Mộc Dương sắc mặt đi về phía bên ngoài, cũng không thèm nhìn tới cô. Cô bị anh kéo loạn choạng. Trình Mộc Dương, anh buông ra. Âu Dương Ngâm kêu lên. Mau buông ra. Trình Mộc Dương không thèm để ý, cứ kéo cô tới phía bên cạnh xe mình đang ở bãi đổ, mở cửa đẩy cô vào bên ngồi bên xe như lái như bay. Trình Mộc Dương, anh tỉnh táo một chút. Âu Dương Ngâm luống cuống tay chân thắt dây an toàn. Anh nghe em nói. Nói cái gì, bây giờ nói gì cũng muộn rồi, đấu giá nhất định đã kết thúc. Cô ngồi trên ghế ngỡ ngàng thừa thải. Cô nhìn ra bởi cửa xe, cây cối bên ngoài nhanh chóng thối lui. Cô hoảng sợ. Anh định đi đâu? Cô không nhịn được hoang mang hỏi. Mặc dù nơi này là xe cộ thưa thớt, nhưng Trình Mộc Dương lái nhanh như vậy quả thật là liều mạng. Sợ rồi sao? Trình Mộc Dương vừa đạp chân ga vừa nói hung ác. Đôi khi anh thật sự muốn cùng em chết. Mộc Dương, anh đừng làm vậy. Âu Dương Ngâm kêu lên. Anh cô tóm lấy cổ cánh tay của Trình Mộc Dương van xin. Đừng như vậy. Trình Mộc Dương đẩy mạnh tay cô, tiếp tục đạp chân ga như điên. Em sợ lắm. Rốt cuộc, Âu Dương Ngâm khóc lên. Tốc độ xe giảm xuống, Trình Mộc Dương tấp xe vào lề đường. Em sợ? Em có bao giờ sợ cái gì đâu. Em quá kiêu ngạo, anh giải thích thế nào em cũng không chịu nghe. Thời gian hơn nửa năm nay, anh đã gọi cho em bao nhiêu lần gửi tin nhắn, email. Anh đến thành phố này bao nhiêu lần, anh đến cửa nhà em, đến bệnh viện em, cả ban ngày, cả buổi tối. Anh ngóng trông chỉ để nhìn thấy em, giải thích với em tất cả. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho em trên WeWe, cho dù em chỉ trả lời anh một chữ cũng được, để anh biết là em vẫn đang đọc, nhưng không có. Âu Dương Ngâm, em quá tàn nhẫn. Đúng vậy, em là con gái bí thư thành ủy, sau khi em nói chuyện với Tiểu Vũ ở Tử Kính, nó đã nói với anh mọi điều, vậy mà anh giải thích với em cũng không muốn nghe, cứ như vậy bỏ đi. Em biết sau khi anh từ châu Âu trở về, thời gian đó anh sống như thế nào không? Em có nghĩ tới việc anh phải chấp nhận sự thật người đi nhà trống thế nào không? Em thật quá tàn nhẫn. Trình Thị muốn phát triển ở thành phố H, em sử dụng thân thế để giúp đỡ anh mở quan hệ, từng bước dắt tắt hy vọng của anh, làm cho anh thế nào mở miệng. Một chén rượu em uống đều vì anh làm trái tim anh đau buốt. Âu Dương Ngâm không cầm được nước mắt. Trình Mộc Dương ôm cô vào lòng, hôn thật mạnh lên môi cô. Âu Dương Ngâm, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Âu Dương Ngâm, nước mắt hai người hòa cùng nhau, nụ hôn thật sâu, nụ hôn thật dài, nụ hôn dịu dàng, dai dẳng triền miên, bao nhiêu nhớ nhung trong lòng. Bằng đó trút vào hết vào nụ hôn này. Đi về với anh. Trình Mộc Dương khàn giọng. Âu Dương Ngâm chậm rãi ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nhìn Trình Mộc Dương thật lâu. Em chia tay cũng không phải vì anh sợ anh lợi dụng em. Việc này mặc dù khiến em đau lòng, nhưng anh nói đúng. Anh không hề muốn lợi dụng em làm gì, như vậy là đủ rồi. Mộc Dương, em chia tay anh là bởi vì... Âu Dương Ngâm dừng lại một chút, chân tướng tàn khốc. Một khi nói ra, sao còn có thể quay lại? Nhưng cô phải nói. Là bởi vì Trương Trạch, bởi vì em gái anh, chúng ta không thể đến với nhau. Trình Mộc Dương nhìn cô khiếp sợ. Trương Trạch, chồng chưa cưới của em gái anh, say mê nhìn cô dưới ánh trăng. Một người có thích mình không, có yêu mình không, không cần người khác phải nói, trong lòng chính mình là rõ ràng nhất. Người đó nhìn mình, cầm tay mình, ôm mình vào lòng, tràn đầy yêu thương, chính mình cũng có thể cảm thụ được sâu sắc. Cho nên bất kể Trình Mộc Vũ nói tàn nhẫn thế nào, em cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh đối với em. Mộc Dương, cảm ơn anh, vì có anh, em đã đi ra được khỏi những mờ mịt và thất vọng của Trương Trạch từng để lại. Khiến em tin rằng trên đời này thật sự có một chàng trai quý trọng và cũng cần em như vậy. Có một câu em giấu ở đáy lòng chưa từng nói ra, sau này cũng sẽ không có cơ hội nói nữa. Em chỉ nói một lần, anh phải nghe thật rõ, cả đời này đều phải nhớ. Âu Dương Ngâm hít một hơi thật sâu. Em yêu anh. Âu Dương Ngâm dịu dàng hôn lên môi anh. Nhưng chúng ta không thể đến với nhau. Mất thời gian 2 năm cô mới thoát ra khỏi sự đau khổ của Trương Trạch để lại. Sau 2 năm lại được biết chân tướng. Trong nháy mắt đó cô thật sự không biết phải làm sao. Thậm chí không biết rốt cuộc mình nên yêu ai, đã yêu ai. Nhưng khi ngày ngày cô thấy tin nhắn Quy Quy, rốt cuộc cô đã rõ ràng. Bây giờ cô yêu anh, có điều có thể cô phải mất rất nhiều thời gian để thoát ra khỏi mối tình này. Âu Dương Ngâm cửa xe bước xuống, vẫy một chiếc taxi, lướt đi nhanh như bay trong trung tâm thành phố. Chương 65. Trình Mộc Vũ ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng, La Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn cô mấy lần, cô cũng không nói chuyện với cậu ta như trước kia, rốt cuộc cô có chuyện gì? Gửi cho chị một suất cơm. Đột nhiên Trình Mộc Vũ mở miệng. Em vẫn đang đợi quyển sách tuyên truyền kia à? Đừng đợi nữa, về đi, để chị lo. Giám đốc Trình không về à? La Tiểu Cương hỏi, hôm nay chị ấy vẫn ngỡ ngàng như vậy, không có thần thái như mọi ngày. Chị nghĩ một số chuyện, Trình Mộc Vũ nói. Nhưng không nghĩ ra, đầu óc không phải suy nghĩ được. La Tiểu Cương lấy điện thoại ra gọi cơm, chuyện của sếp không phải thứ cậu có thể hỏi bừa. Có một số chuyện, lúc làm cảm thấy nếu không làm thì sẽ không chịu nổi, nhưng khi làm xong mới phát hiện làm rồi vẫn thấy không chịu nổi. Trình Mộc Vũ thở dài, không biết là nói với La Tiểu Cương hay là nói với chính mình. Buổi tối hôm Trình Mộc Dương từ thành phố H về, Trình Mộc Hải gọi mấy đứa cháu đến chỗ mình ăn cơm, sau đó gọi Trình Mộc Dương vào phòng sách, rất lâu sau mới đi la. Trình Mộc Vũ lo lắng ở bên ngoài, lúc đi ra, trên mặt Trình Mộc Dương không biểu lộ tình cảm gì. Cô sốt ruột hỏi, sao thế, không mua được mảnh đất đó nên đã bị ông mắng à? Trình Mộc Vũ lắc đầu ôm cô vào lòng. Xin lỗi, Tiểu Vũ. Trình Mộc Vũ sững sờ, rốt cuộc anh trai đã biết hết mọi chuyện rồi. Cho nên anh trở về với hồn siêu phách lạc, một bên là cô gái anh yêu, một bên là em gái anh không thể lựa chọn được. Giám đốc Trình. La Tiểu Cương đập hộp cơm trên bàn làm việc của cô. Có cần pha cho chị cà phê không? Cô lắc đầu, cúi đầu ăn cơm. Quả thật cô phải suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay, hôm nào hết giờ làm cô cũng ngồi lại suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào. La Tiểu Cương vừa nhìn màn hình máy tính, vừa chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên phát hiện ra thứ gì. Cậu vui mừng a một tiếng rồi cầm lấy con chuột, dùng bàn phím gõ mấy chữ rất nhanh. Trình Mộc Vũ liếc nhìn cậu ta. Thấy ma hay sao mà hưng phấn thế? Còn khó hơn cả thấy ma. La Tiểu Cương vui vẻ nói, bàn phím kêu lách tách. Trình Mộc Vũ ăn cơm, không để ý đến cậu ta nữa. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Âu Dương Ngâm, Phùng Phất Niên cầm tay cô ta ngoan ngoãn đi theo anh ta,